Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, nhan tộc thỏa hiệp. Converter dung kiều cầu phiếu, kiếm nhất, thuộc về Nhan Nguyên không cam lòng gầm to vang lên, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không phải là kiếm nhất dung mạo. Nhưng kiếm nhất đối với Nhan Nguyên trình độ nhất định tạo thành trong lòng không thể xóa nhòa bóng. Mờ, vào giờ phút này lại là gặp càng đại trình độ làm nhục. Mình người mặc chiến giáp linh tôn, lại có thể bị kiếm nhất cưỡng ép đoạt lại. Đối với thiên địa linh khí nắm giữ, hắn là xa xa kém hơn kiếm nhất. Đây chính là lẫn nhau dù là đều đã bước vào tôn giả cảnh cảnh giới. Nhưng thực lực ở trên vẫn là chênh lệch quá lớn. Chiến giáp linh tôn bị đoạt. Một màn này người phía dưới nhìn rõ ràng. Thật sự là cường thế vô cùng. Hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ đối chiến vậy. Ở trong mắt bọn họ Dịch Tiểu Phi, đã giống như là một cái đại nhân ở khi dễ một cái đứa nhỏ vậy. Thật là mạnh, chân thực quá mạnh mẽ. Lúc này mới 10 năm thời gian à. 10 năm thời gian hắn là như thế nào làm được? Năm đó hắn không phải người nửa phế liền sao? Huống chi vậy thời điểm đó hắn mới động hư cảnh thực lực. Ngoặc kép, thật khó có thể tưởng tượng. 10 năm trước ở nhan tộc gặp gỡ, không những không có đem Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đánh chết. Ngược lại ở hôm nay, có bực này thực lực cường hãn. Hôm nay trải qua năm đó chuyện người, coi như là rõ ràng, lại tới Dịch Tiểu Phi 10 năm trước lời nói, đạp rừng đại hưng, trấn nhan tộc, Tiểu Nguyên Vương ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích. Bây giờ nhan tộc con em, những trưởng lão kia, cùng với Thái Thượng trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Hôm nay bọn họ ánh mắt, cũng từ Nhan Nguyên trên người chuyển tới Tam Đại Lão Tổ trên người. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ ra, Tam Đại Lão Tổ tại sao vào lúc này còn không ra tay. Không ra tay chấn giết Dịch Tiểu Phi, đây hoàn toàn là nhan tộc đại địch à. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cánh đã quá cứng rắn, ở ban đầu hoàn toàn là bị che mắt ánh mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Ban đầu bị người nửa phế, có thể một lần nữa xảy ra kinh người trưởng thành. Long tướng Dịch Tiểu Phi, không hổ là ti kiêu thứ nhất long tướng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn chưa tới 40 tuổi, cái này cũng đã là một người có tương đương khủng bố chiến tích tôn giả cảnh cường giả. Chẳng qua là Tam Đại Lão Tổ, đến bây giờ còn không có ra tay, đương nhiên là có mình nổi khổ. Ba người sắc mặt dị thường khó khăn xem lẫn nhau, bây giờ có vô cùng cường đại tinh thần lực ở trao đổi, bị theo dõi. Thằng nhóc này, 10 năm thời gian thay đổi lớn như vậy, sợ rằng có người âm thầm tương trợ. Chúng ta nếu là động, sợ là bảo toàn không được nhan tộc. Nhan thông tử cùng nhan huyền tử dị thường lo âu, bất quá hết thảy các thứ này còn phải chờ nhan nguyên tử định đoạt. Mới vừa rồi vậy truyền tới một cổ kinh khủng tinh thần lực ba động, chính là cho ba người cảnh cáo. Vậy tinh thần lực khủng bố, ba người cũng không thể không thận trọng cẩn thận đối đãi. Nhất là tinh thần lực trong, chỉ có ba người có thể nghe được một câu nói. Cái này trong giọng nói ý, nếu là ba người dám ra tay trấn áp Dịch Tiểu Phi, vậy hắn sẽ để cho nhan tộc gà chó không yên. Làm thế nào? Nhan thông tử cùng nhan huyền chết ánh mắt, nhìn về phía nhan nguyên tử, tinh thần lực giữa trao đổi đối thoại, chậm chạp không thể lại tới nhan nguyên tử trả lời, để cho hai người đều có chút lo lắng. Người nọ không phải nhan hải, nhan hải sợ rằng cũng sẽ không có năng lực như vậy. Hơn nữa đối với nhan hải tinh thần lực ba động, ba người cũng giải trừ, loại này bị để mắt tới. Nhưng không biết đối phương ở nơi nào, không nghĩ tới lần này ở nhan tộc tôn giả đại điển trong, còn lẫn vào như vậy giỏi lắm tồn tại, loại này bị để mắt tới cảm giác, để cho người rất không thoải mái. chỉ là tinh thần lực chập chờn. Trong ba người cũng chỉ có Nhan Nguyên Tử có thể sánh bằng. Có thể gặp cái này thần bí người thực lực, tuyệt đối sâu không lường được. Nhưng lần này sự việc, cứ như vậy kết thúc sao? Nhan Thông cùng Nhan Huyền đã chết, đây chính là Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền chết ái đồ. Là bọn họ Nhan tộc hy vọng, cái này vừa chết hai người đều rất đau tim. Bây giờ lại có một loại bị uy hiếp ước thúc cảm giác. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên cảm giác được không giúp. Thu tay lại, Nhan Nguyên Tử rốt cục thì đáp lại. Lúc này cần phải dưới. Một khắc sau cả người từ ngồi vị trí. Đứng lên, đủ chứ. Vung tay lên, một đạo kinh khủng kinh khí. Hướng lên trống rỗng đi. Thiên địa linh khí hội tụ một mực bàn tay to lớn. Trực tiếp vỗ về phía Dịch Tiểu Phi. Đối mặt một kích này, Dịch Tiểu Phi chút nào không lui về phía sau. Hôm nay vậy chiến giáp linh tôn đã ở tay mình ở trên. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem mặc đi lên, nắm trong tay thiên địa linh khí hấp thu dưới, tràn vào đến chiến giáp linh tôn trong. Cả người thân thể bề ngoài, vô hình trung hình thành một đạo bình phong che chở. Oanh, một chưởng này, ở đó bình phong che chở trên. Trực tiếp vỗ một cái đi. Bất quá một chưởng này uy lực quả thật kinh người. Cái này bình phong che chở cũng không có chống cự quá nhiều thời gian, trực tiếp tan vỡ. Có thể cho dù là hỏng mất cũng dựa vào chiến giáp linh tôn ngăn cản liền một kích này. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi mừng rỡ khôn kể xiết. Chiến giáp này thật vẫn là đồ tốt. Mà một bên khác, ở giữa không trung không ngừng lui về phía sau Nhan Nguyên trong hai mắt tràn đầy tia máu. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Đó là hắn chiến giáp linh tôn. Toàn bộ nhan tộc chỉ có 5 kiện như vậy chiến giáp linh tôn. Có thể vốn là hắn đồ. Hôm nay lại bị Dịch Tiểu Phi mặc vào người. Còn bởi vì làm cho này một kiện chiến giáp linh tôn chặn lại sư tôn một kích. Sư tôn. Nhan Nguyên rõ ràng mình bây giờ căn bản không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, chỉ có sư tôn cùng sư thúc ra tay mới có thể đem Dịch Tiểu Phi cho chấn giết ở chỗ này. Còn không ngại mất mặt sao? Chẳng qua là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn là lại tới Nhan Nguyên Tử trách mắng, lại là đối với Nhan Nguyên. Bây giờ Nhan Nguyên Tử cũng không có dự định ra tay đối phó Dịch Tiểu Phi. Liền Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử cũng không có như vậy cử động. Đây cũng là để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm nhan tộc con em, trưởng lão và thái thượng trưởng lão, cũng không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy, rối rít bắt đầu trong lòng suy đoán. Mà trong này khả năng lớn nhất, đó chính là Tam Đại Lão Tổ kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi, 10 năm thời gian đạt tới mảnh đất này bước. Để cho người cũng hoài nghi ở Dịch Tiểu Phi sau lưng có một cái đại năng người, một người để cho Dịch Tiểu Phi có thể từ người nửa phế đạt cho tới bây giờ như vậy thực lực mạnh mẽ tồn tại. Sư tôn, Nhan Nguyên thời khắc này tâm trạng có chút mất khống chế. Rõ ràng có thể giết cái này gieo họa, tại sao sư tôn cùng sư thúc không ra tay? Bây giờ liền chiến giáp linh tôn đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên người. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu như là như vậy kết quả, vậy nhan tộc sợ là phải bị người ngoài lâm vào là trà dư tửu hậu, tùy ý giễu cợt chê cười. 10 năm, người quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta nhan tộc thật vẫn muốn không làm gì được ngươi. Hôm nay tôn giả đại điển đến đây kết thúc. Một ngày bên trong, ngươi rời đi nhan tộc, nếu không ta nhan tộc cho dù là hao hết toàn tộc người tánh mạng, cũng phải chém chết cùng ngươi có liên quan hết thảy người. Nhan Nguyên Tử những lời này không chỉ là cùng Dịch Tiểu Phi nói, vẫn là cùng cái đó âm thầm để mắt tới thần của bọn họ Bí Cường giả nói. Nếu không phải hắn còn thiếu một bước, bước này có thể để cho thực lực gần hơn một bước. Nếu không hôm nay hắn sẽ không thỏa hiệp,